Giá phố hôm nay thấy buồn lên mắt, đường chiều mang mang như gợi niềm thương. Chờ người yêu đến cùng chung với vòng tay xanh đời lên ngôi thân thân. Đôi mắt em say giữa rừng theo nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều vui ngày tháng đam mê. Không anh đâu thiếu nhiều, không anh mây trôi ngập ngừng, làm sao không dài từng bước cùng đường. Con dài từng bước cô.